Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683. Quá giang đại thuyền, trong nháy mắt, 5 ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Ngọc Cốt Thành, các loại chiều cao không đồng nhất Lâu Vũ san sát, các loại pháp thuyền, phi cầm tọa kỵ, theo từng cái phương hướng bay vào bay ra, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tại trong thành giữa địa phương có xây một tòa đài cao. Lúc này, trên đài quỳ Tần Phong cùng Lý Hâm, bọn hắn quần áo lam lũ, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức càng là uể oải suy sụp. Thân thể của bọn hắn phía sau đứng đấy hai tên tay cầm quỷ đầu đao đại hán, mặt không thay đổi mắt nhìn phía trước, mà Đồng Tự Tại ngồi ở chủ vị, Bách Thủ Yêu Quân cùng Milan công tử ngồi ở dưới tay. Dưới đài đứng đấy rậm rạp chằng chịt tu sĩ, những tu sĩ này cũng là đến đây xem náo nhiệt, đồng thời đối trên đài hai người chỉ trò, bọn hắn chính là Tần Phong cùng Lý Hâm a. Nghe nói bọn hắn một cái là thân công báo thân truyền đệ tử, một cái là Bách Huyễn thần quân quân hồn đại nhân thân tử. Bọn hắn cũng coi là Bách Huyễn thần quân bên trong hạch tâm. Ai, cái này Tần Phong rất có chính là cha phong phạm, nghe nói đã là đại la chân tiên cảnh tu vi. Cái kia Lý Hâm cũng là đại la cảnh tu sĩ. Cứ như vậy chém, có chút đáng tiếc. Đáng tiếc lại như thế nào? Ai bảo bọn hắn đắc tội U Vương Cung? Người nào không biết Man Hoang là U Vương Cung địa bàn? Bọn hắn cái này gọi là tự làm tự chịu. Nghe phía dưới nghị luận, Tần Phong cùng Lý Hâm mặt không biểu tình, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Mi Liên công tử nói với Đồng Tự Tại, hai vị đại la cứ như vậy giết. Dựa theo hắn lý giải, U Vương Cung hẳn là cực lực lôi kéo mới đúng. Đồng Tự Tại khoát tay áo mỉm cười nói, hai người này thuộc về hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, chỉ có chém, bất quá đại la cảnh hồn phách thế nhưng là đồ tốt. Không bằng đem bọn hắn hồn phách thu đưa cho Milan công tử như thế nào? Nghe xong lời ấy, Milan công tử trước mắt đột nhiên một khi bày ra, nếu như nói đại la cảnh hồn phách cực kỳ khó tìm, thế là vừa cười vừa nói, phàm là có việc muốn nhờ, bản công tử nhất định sẽ nghĩa bất dung từ. Tuy nhiên hắn là thông u chí tôn khí trọng nhất nhi tử, nhưng là tại hắn phía dưới, có được loại thân phận này huynh đệ không hạ ngàn tên. Nếu như muốn ngồi lên thông u chí tôn vị trí, chỉ dựa vào thông u chí tôn một người hỗ trợ còn chưa đủ. Nhân mạch rất trọng yếu. Đồng Tự Tại nghe xong, nhất thời vui mừng liên tục. Bên cạnh Bách Thủ Yêu Quân lại thầm mắng không thôi, thật sự là đi cứt chó vận may, vậy mà dạng này quá giang một đầu đại thuyền, đây có thể đối yêu đế tiếp xuống kế hoạch vô cùng bất lợi. Nhìn xem Đồng Tự Tại cùng Milan công tử quá giang quan hệ, Bách Thủ Yêu Quân lo lắng xuông không có cách nào, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu khó khăn thủ. Thời gian thoáng qua tức thì, Đồng Tự Tại nhìn đồng hồ, gặp đã không sai biệt lắm, nhưng thân công báo cùng Tần Hoa còn chưa có xuất hiện. Tâm lý không khỏi có chút thất vọng, hắn còn muốn thừa cơ hội này một mẻ hốt gọn đây. Lúc đã đến, chém, Đồng Tự Tại cao giọng quát nói. Nghe xong Đồng Tự Tại lời ấy, đứng ở Tần Phong cùng Lý Hâm phía sau cương ngạnh giữ tợn nở nụ cười, cầm quỷ đầu đao giơ lên cao cao, muốn chém xuống hai người đầu người. Tần Phong cùng Lý Hâm hai người mất hết tu vi, căn bản bất lực phản kháng. Tần huynh, người ta mặc dù không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng là có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, Lý mỗ đời này giá trị. Lý Hâm mở miệng nói ra, thất thần trong mắt không hề sợ hãi. Người ta đời này là huynh đệ, đời sau vẫn là huynh đệ, cho nên chết lại như thế nào? Chỉ là trước khi chết không thể nhìn thấy trong truyền thuyết bệ hạ một mặt, coi là bình sinh một lớn việc đáng tiếc. Tần Phong lắc đầu cười khổ, nhắc tới Từ Hạo Thiên, Lý Hâm cũng lộ ra vẻ sùng kính. Đúng lúc này, sau lưng hai tên đại hán ngẩng đại đao chuẩn bị rơi xuống. Bởi vì phải dẫn cá mắc câu, cho nên bọn họ động tác rất là chậm chạp. Milan công tử một đôi mắt ưng xuống phía dưới biển người không ngừng quét hình, ý đồ tìm ra dấu ở chỗ tối thân công báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.